Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 597, chương 598. Chuyên môn tìm đến phiền phức. Hứa Chiết cùng vị này Higginson tiên sinh đều là muốn thu mua Am công ty, là làm chi không thẹn đối thủ cạnh tranh, nhưng bây giờ còn chưa tới cái kia thời điểm. Am công ty ra giá phi thường không hợp thói thường. Hiện tại cạnh tranh bắt đầu sẽ chỉ lãng phí thời gian. Nhưng Am công ty thu hoạch được lớn nhất lợi nhuận, hai người hoàn toàn có thể trình độ nhất định hợp tác, định ra một cái khá là đáng tin cậy giá cả cùng Am đàm phán. Chờ đến giá cả nói tiếp một chút về sau, hai người tại chính thức cạnh tranh, dạng này ví dụ có rất nhiều. Cuối cùng ai có thể trở thành cuối cùng bên thắng, liền xem riêng phần mình bản sự. Bất quá bây giờ vừa mới bắt đầu, Higginson liền trực tiếp biểu hiện ra tự mình tình thế bắt buộc. Cái này bỗng nhiên xuất hiện người đến cùng là ai? Hứa Chiết không rõ ràng, nhưng đối phương ý đồ đến tựa hồ rất là bất thiện a. Thứ một ngày đàm phán cuối cùng đều là thất bại, cũng không thể nói là thất bại, mà là Warren Histe không có cái kia quyền hạn. Đàm phán về sau hắn còn muốn trở về cùng các cổ đông báo cáo tình huống, khả năng trả lời. Bất quá tại trở lại khách sạn về sau, Hứa không có để ý Am công ty sự tình không sáu tình, mà là nhìn lên Hứa Tứ Phúc điều tra đến một phần tư liệu. Zero Higginson muốn điều tra một phần tư liệu cũng không khó, nhất là giống như là hôm nay tới này vị cùng Hứa Chiết cạnh tranh Higginson, khẳng định không thể nào là vô danh hạng người. Có thể cùng Am công ty đàm phán, kỳ thật cũng chứng minh hắn xác thực có thực lực kia. Am công ty không có khả năng cùng một cái thực lực không đủ người nói thu mua vấn đề. Hứa Chiết vốn cho rằng Higginson bản thân cũng là làm chip hoặc là cái khác cao kỹ thuật mới, chỉ là tự mình chưa nghe nói qua tên hắn. Dù sao rất nhiều nổi danh xí nghiệp lớn phía sau cổ đông cũng đều vô thanh vô tức, đem tự mình ẩn tàng rất sâu, nhưng là điều tra về sau mới phát hiện, nguyên lai vị này Zero Higginson là một vị cầm giữ khách, rất có thể là thay thế người khác ra mặt quyên khách, vốn chỉ là chỉ thay người khác đánh đồ vật lên núi người, về sau phiếm chỉ giúp người khác giới thiệu mua bán, từ đó kiếm lấy tiền thuê người. Trước đây Hứa Chiết theo Dương Chí Viễn trong tay thu mua Ali cổ phần thời điểm, từ đó đáp cầu dắt mối kỷ phi nhân lão sư Will Johnson, chính là Lu Osan Mersin khá là nổi danh một vị khách. Khách cũng không chỉ là giúp người giới thiệu mua bán, cái khác kiếm tiền sống bọn hắn cũng tại, làm quyên khách người bình thường mạch cũng phi thường rộng rãi. Đụng phải tốt dự án tự mình cũng sẽ đầu tư vốn. Tesla chủ tịch kiêm CEO Elon Musk chính là đại biểu. Zero Higginson đã từng thúc đẩy qua rất nhiều giao dịch, cũng là nước Mỹ nổi danh ngấn khách, nhưng lấy hắn thân gia cũng chỉ mới vừa thỏa mãn ước vạn phú ông tiêu chuẩn. Nhiều nhất 1 tỷ USD, chỉ có thể là thay những người khác ra mặt, có thực lực này công ty, hoàn toàn có thể tự mình phái người cùng Am đàm phán. Cho nên hắn càng có thể là đại biểu cái người tới. Nhưng cái này cái người là ai? Đối phương là thật chỉ là nghĩ che giấu mình, nhưng cũng đối Am công ty phi thường vừa ý, vẫn là nói đối phương chỉ là đơn thuần muốn cho tự mình tìm phiền toái. Phúc bá, tiếp xuống ngươi tiếp tục cùng Am công ty thương lượng, tận lực đem giá cả chặt đi xuống. Am công ty mặc dù ra giá rất cách bài bản, nhưng cái này cũng chứng minh bọn hắn xác thực có bán ý tứ. Chẳng qua là cảm thấy bán ít không đáng. Hứa Chiết phân phó nói, thuận tiện lại điều tra một phen, nhìn xem có thể hay không đem Zero Higginson người sau lưng cho điều tra ra được. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, đến cùng là ai muốn cho ta tìm cái phiền toái này. Tốt thiếu gia, ta minh bạch. Hứa Tứ Phúc trả lời, thiếu gia, Ngày hôm qua ta liền cùng Rothschild gia tộc đời thứ hai tiến hành liên hệ. Nhưng là bọn hắn cũng không có muốn cùng nhóm chúng ta gặp mặt ý tứ. Ngược lại là đời thứ ba bên trong có một người muốn cùng ngươi gặp mặt. Trong tay đối phương tựa hồ cũng có một bộ phận cổ phần. Ngươi xem, có muốn gặp hắn hay không một mặt? Đời thứ ba, Hứa Chiết trực tiếp trả lời. Bọn hắn đời thứ hai cũng không có ra người thế nào. Đời thứ ba lại có thể có cái gì làm? Hiện tại đời thứ nhất kia hai cái lão đầu đối thủ bên trong quyền lợi xem rất nghiêm. Đời thứ ba cho dù có Hối Phong, HSBC, cổ phần, cũng ít đáng thương a. Đức Quốc La Thị bên này, đời thứ ba nhân số cũng không hề ít. Chỉ là Nam Đinh liền có 8-9 cái, nhưng là có thành tựu cơ hồ không có. Bọn hắn niên kỷ cơ hồ cũng so Hứa Chiết phải lớn. Nhưng bọn hắn trong tay đồ vật Hứa căn bản chướng mắt. Cho nên cũng không tính cùng đối phương gặp mặt. Nhưng là nghĩ lại, nói tới cái này La Thị cái này đời thứ ba ra không ít bại gia tử. Nhưng chính là coi là đối phương là bại gia tử, mới dễ dàng bị lợi dụng. Trên người bọn họ là không có gì đồ vật đáng giá tự mình chú ý. Nhưng bọn hắn phụ thân cùng gia gia trên thân, thế nhưng là đều có không ít Hối Phong, HSBC, cổ phần. Ngẫm lại, Hứa Chiết nói ra, gặp mặt một lần cũng là không phải là không thể được. Như vậy đi, người nhường hắn ngày mai buổi sáng đến trong khách sạn cùng ta gặp mặt. Tốt thiếu gia, ta cái này thông chi đối phương. Hứa Tứ Phúc trực tiếp trả lời. Hắn giống như Hứa Chiết, cũng không có làm sao đem Đức Quốc La Thị nhìn ở trong mắt. Mời đối phương một cái đời thứ ba tới trao đổi, đã là phi thường nể tình. Dù sao hắn rõ ràng Hứa Chiết thực lực chân chính đến cùng như thế nào. Nếu như nói toàn bộ La Thị liên hợp cùng một chỗ, kia Hứa Chiết lại là so ra kém đối phương. Nhưng nếu như vẻn vẹn Đức Quốc La Thị lời nói, phún phún, đàm phán sự tình giao cho Hứa Tứ Phúc. Sáng ngày hôm sau Hứa Tứ Phúc liền chuẩn bị mang theo đoàn đội lần nữa tiến về am công ty đàm phán. Ở giữa những quá trình này quá mức rườm rà, Hứa Chiết lười nhác tự mình đi qua. Hắn chỉ cần làm cuối cùng kết luận, có phải hay không thu mua, giá cả đến cùng có thể hay không tiếp nhận là được. Bất quá trước khi đi Hứa Tứ Phúc cố ý phân phó nói. Thiếu gia, người cũng đừng vào xem lấy xem tư liệu. Cơm nước xong xuôi về sau hơi đi lại tầm 10 phút. Biết rõ Phúc bá, ta cũng không phải tiểu hài tử. Ngươi nhanh làm chính sự đi. Đoạn thời gian trước làm việc quá nhiều. Tại công ty thời điểm hắn thường xuyên cơm nước xong xuôi liền trở về ngồi tại phòng làm việc bên. Trong xử lý sự tình, dạ dày một mực không quá dễ chịu. Trong nhà tư nhân bác sĩ đã nói xong mấy lần. Nếu như Hứa Chiết lại không chú ý lời nói, về sau dạ dày rất có thể sẽ rơi xuống tay bệnh. Cho nên gần nhất trong khoảng thời gian này Hứa Chiết chú ý rất nhiều. Ăn điểm tâm xong về sau, Hứa Chiết tại phòng tổng thống tập thể dục trong phòng mở lên máy chạy bộ. Chậm đi nhanh 20 phút, tiêu tiêu no bụng về sau mới đi đến thư phòng ngồi xuống. Lật xem lên một chút tư liệu, khái tầm 10 giờ thời điểm, Hứa Chiết đem tất cả văn kiện xem hết, đối với một ít chuyện cũng có chút ý nghĩ, bất quá bây giờ am sự tình còn không có xong xuôi. Hắn cũng không có thời gian đi xử lý sự tình khác. Không có chuyện gì làm, Hứa Chiết cũng không có ý định nhàn rỗi ngẩn người, chuẩn bị đi khách sạn phòng tập thể thao rèn luyện một hồi. Từ khi hắn bắt đầu chú ý rèn luyện về sau, mỗi tuần đều sẽ rút ra mấy ngày thời gian, chuyên môn vận động một hồi. Thời gian dài, không vận động một cái thật đúng là cảm thấy thiếu chút gì. Nhất là cái này hai ngày hắn lại là đi máy bay lại là đi đàm phán. Thường xuyên ngồi xuống một ngày, thân thể thật là có nhiều không được tự nhiên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.